bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ngươi vì cái gì không sợ? Simi Ken kinh ngạc nâng lên tay trái, ngón giữa liền giống bị đao sắc bén cỗ cắt đứt, đứt gãy chỉnh tề, máu tươi bừng lên, đậu phộng đây là năng lực gì? Ngôn xuất pháp tùy, Simi Ken đang giật mình phía dưới, lập tức nhắm ngay người trẻ tuổi liền phát động đoàn cự đột tiến. Có thể để hắn càng thêm giật mình là, đoàn cự đột tiến thế mà mất hiệu lực, hoàn toàn phát động không được, còn có hắn cường đại thể năng thế mà cũng không thể thể hiện đi ra. Ngược lại chỉ có thể như cái phổ thông cao trung học sinh đồng dạng dùng hai cái đùi chạy nhanh. Loại tốc độ này tự nhiên không có chút nào tính uy hiếp. Không quản Simi Ken làm sao chạy nhanh, phía trước đứng bất động người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối đều cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Tuổi trẻ vẫn như cũ mặt mỉm cười. Đối với đang chạy trốn Simi Ken nói ra, người tai phải sẽ cắt đứt. Simi Ken bên phải lỗ tai lập tức rơi xuống. Vết thương trơn nhãn, phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ nửa bên mặt cùng bả vai. Đau đớn kịch liệt để Simi Ken khẽ nhíu mày. Mà còn hai nơi vết thương thế mà không có dấu hiệu khép lại. Chẳng lẽ là bất tử chi thân mất hiệu lực, còn là tự lành năng lực bị khắc chế? Một nháy mắt Simi Ken trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đổi thành trước đây hắn đại khái muốn bối rối một cái. Nhưng bây giờ còn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Ngươi là ai? Simi Ken không có lại nếm thử truy kích, mà là mở miệng hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng âm thầm nếm thử phát động cương thiết chi huyết đồng dạng đã mất hiệu lực. Tựa hồ tất cả năng lực đều mất hiệu lực. Giờ khắc này hắn lại lần nữa biến trở về người bình thường. Trước mặt người trẻ tuổi làm ảo thuật đồng dạng theo bàn tay kẹp ra một điếu thuốc lá nhét vào. Trong miệng, đầu ngón tay sáng lên hỏa diễm đốt. Hắn thật sâu hút một hơi. Sau đó phun ra một đoàn hút thuốc thụ động. Khói biến thành một con chim nhỏ. Vây quanh hắn vui sướng chuyển động. Làm xong những này trò xiếc về sau, người trẻ tuổi mới cười nói. Người có thể gọi ta Takeyamasuke. Lần đầu gặp mặt, ta là một tên ma thuật sư. Simi Ken rất kỳ quái nói. Chúng ta có thù sao? Đương nhiên không. Takeyamasuke lắc đầu. Chúng ta trước đó, căn bản là không quen biết. Simi Ken suy nghĩ một chút. Lại hỏi, đó có phải hay không ta không cẩn thận ngủ mụ mụ ngươi? Sở dĩ ngươi tìm đến ta phiền phức. Takeyamasuke hơi sững sờ, ánh mắt hơi lạnh, một hồi ngươi sẽ thể nghiệm đến gãy tay, gãy chân, chém đầu, chém ngang lưng các loại cả một đời cũng khó khăn đến gặp một lần thể nghiệm. Những này có thể là miễn phí đưa tặng biểu diễn hạng mục. Thật tốt chờ mong đi, khách khí như vậy, vậy ta cũng phải đưa ngươi một cái miễn phí biểu diễn mới được. Simi Ken mỉm cười nói. Ví dụ như tại ngươi cùng cha ngươi trước mặt ngủ mụ mụ ngươi. Cái này ta tương đối lành nghề. Takeyamasuke mặt lộ cười lạnh. Ngươi sẽ hối hận chọc giận ta. Bởi vì này lại khiến cho ngươi nhận tra tấn thời gian trở nên càng dài. Hắn chỉ Simi Ken. Tay phải của ngươi sẽ theo bả vai bộ vị bị kéo đứt. Simi Ken cánh tay phải phẳng phất bị một cỗ vô hình cự lực kéo đứt. Xương cơ bắp ra thịt xé rách. Toàn bộ cánh tay lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Máu tươi rải đầy đầy đất. Thống khổ này chỉ là để Simi Ken xanh cả mặt. Hắn khẽ nhíu mày. Trong đầu liều mạng tự hỏi đối sách. Takeyamasuke tiếp tục cao giọng nói. Chân trái của ngươi sẽ theo đầu gối bị cắt đứt. Phảng phất vô hình lưỡi đao cắt ngang mà qua bay. Simi Ken bắp chân trái theo chỗ đầu gối đứt gãy. Máu tươi tựa như mở ra vòi nước đồng dạng. Simi Ken dùng chân phải duy trì lấy gà đứng một chân tư thế. Còn có tâm tình dùng còn lại tay trái sờ lên cằm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Takeyamasuke. Người đến cùng tại sao muốn giết ta? Trước khi chết có thể hay không để ta chết được rõ ràng? Nhìn thấy Simi Ken còn có thể bình tĩnh như vậy đặt câu hỏi. Takeyamasuke trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hắn mỉm cười nói. Kém chút quên đi. Cố chủ để ta mang câu nói cho ngươi nghe nói ngươi cùng Sayaka Aki quan hệ không tệ. ngươi sau khi chết ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nghe được câu này, Shimi Ken trong đầu lập tức hiện lên một cái tên. Takeyamasuke không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Nói lần nữa, đùi phải của ngươi sẽ theo đầu gối bị cắt đứt. Shimi Ken chân phải bay. Hắn ngã trong vũng máu, nâng lên còn lại tay trái. Đối Takeyamasuke dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Tay trái của ngươi sẽ theo bả vai bị vặn gãy. Shimi Ken tay trái bị xoay thành rách bươm, mang theo ngón giữa cút qua một bên. Shimi Ken biến thành nhân côn nằm trên mặt đất, lớn tiếng cười nói, cho dù ta không có tay chân, chỉ cần ta tiểu đồng bọn vẫn còn, cũng có thể nhẹ nhõm để mẫu thân ngươi hạnh phúc thỏa mãn. Takeyamasuke sắc mặt tái xanh, bị giết qua nhiều người như vậy, chưa bao giờ thấy qua có người có thể giống như Shimi Ken có như vậy can đảm. Bị trẻ thành nhân côn cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Những này gãy tay gãy chân thống khổ có thể là chân thực. Tuyệt đối sẽ đau đến để người ngất hoặc là nổi điên. Takeyamasuke điều chỉnh cảm xúc, nghiêm nghị nói, cổ của ngươi sẽ từ giữa đó bị chém đầu. Shimi Ken cái cổ lập tức bị cắt đứt, đầu lầm bầm linh lợi lăn ra ngoài. Nhìn xem trên mặt đất thảm không nỡ nhìn thi thể, Takeyamasuke một mực kéo căng sắc mặt cuối cùng buông lỏng xuống. Làm xong, chấm ngoặc kép, hắn móc ra một đầu khăn tay, xoa xoa trên trán không tự giác chảy ra mồ hôi, ấm buông lỏng một hơi. Rõ ràng chỉ là đến giết một cái có chút có thể đánh cao trung học sinh mà thôi. Đối phương nhưng biểu hiện như cái không sợ sinh tử người điên. Để hắn lãng phí càng lớn tinh lực, chuyến này sau khi trở về, nhất định phải thêm tiền. Liền cái này, đột nhiên lên âm thanh để Takeyamasuke toàn thân cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt con người bỗng nhiên co rụt lại. Shimi Ken hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Trên đất gãy chi máu tươi tất cả đều biến mất không thấy. Shimi Ken cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trong tầm mắt chữ số vẫn như cũ là hai. Hắn bị Takeyamasuke chém đầu, phục sinh về sau, phục sinh số lần vậy mà không có giảm bớt. Ý vị này, hoặc là xuất hiện bác, hoặc chính là vừa rồi tất cả đều là giả. Hắn căn bản không có chết. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Shimi Ken nhanh chân hướng rõ ràng hiển lộ ra bối rối biểu lộ Takeyamasuke đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi thật như vậy như bức đâu. Nguyên lai đều là giả, là ảo giác, huyễn thuật, còn là thôi miên. Takeyamasuke theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quát to, ngươi hai cái đùi sẽ bị chặt đứt, trái tim của ngươi sẽ chia năm xẻ bảy. Shimi Ken hai cái đùi bị cắt đứt, cả người ngã trên mặt đất, trong lồng ngực trái tim cũng đi theo chia năm xẻ bảy. Nhưng thời gian phảng phất bị đè xuống đổ về chốt, chia năm xẻ bảy trái tim một lần nữa lấp đầy, gãy mất hai cái đùi lại bay trở về đón. Shimi Ken lại một lần sống lại, phục sinh số lần còn là lưu lại tại hai lần. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi Takeyamasuke, Shimi Ken bật cười, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Takeyamasuke năng lực chắc chắn có vô cùng khắc nghiệt hoàn thành điều kiện. Nếu như điều kiện không cách nào hoàn thành, Shimi Ken liền sẽ không tử vong chân chính, bị phá hư thân thể cũng sẽ phục hồi như cũ. Liền trên thân bị phá hư y phục đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng không phải là phổ thông phục sinh có khả năng làm đến. Nhìn thấy Shimi Ken lại một lần tới gần, Takeyamasuke giống đến khàn cả giọng. Tay của ngươi sẽ bị cắt đứt, chân của ngươi sẽ bị vặn gãy, ngươi sẽ bị chém ngang lưng. Hắn vẫn như cũ ngôn xuất pháp tùy. Shimi Ken bị nhẹ nhõm giết chết, nhưng lại cấp tốc phục hồi như cũ. Tại lần lượt không giống nhau tử vong cùng phục sinh bên trong, Takeyamasuke sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem áo sơ mi của hắn đều làm ướt, mà hắn lời nói ra cũng tại trong lúc bất chi bất giác cắt giảm uy lực. Cánh tay bị cắt đứt còn vương vấn không dứt được, bị chém ngang lưng cũng chỉ chém một nửa. Càng quan trọng hơn là, khoảng cách giữa hai người cũng đã cực lớn rút ngắn. Takeyamasuke lảo đảo nghiêng ngã về sau chạy, lại bị Shimi Ken nhẹ nhõm đuổi kịp. Người không được qua đây à? Hắn phảng phất cảm xúc sụp đổ. Đối đã đi tới trước mặt Simi Ken hét dầm lên. Ngươi vì cái gì không sợ? Ngươi vì cái gì không sợ? Vì cái gì? Cánh tay trái chỉ còn lại một chút da dính liền tại bả vai bên trên. Simi Ken dùng tay phải nắm lấy cổ tay. Đem cánh tay trái xé rách xuống. Xem như cây gậy bỗng nhiên vung mạnh đi ra. Vì cái gì? Bởi vì lão tử là cha ngươi. Hai đầu cơ bắp tựa như thiết chùy. Đập ầm ầm tại Takeyamasuke trên mặt. Đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Tại hắn bay ra ngoài nháy mắt. Xung quanh hắc ám cũng giống như thủy triều thối lui. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.